Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 469, chương 470, làm cho người khiếp sợ ban thường. Tần Đình trong lòng cũng là sinh ra mấy phần kích động. Hắn thuở nhỏ sinh tại thế gia trong đại tộc, cũng là trải qua không ít cảnh tượng hoành tráng. Năm đó hắn trèo lên Thượng Huyền Thiên Thánh Tử chi vị thời điểm Thánh Tử Đại Điền. Bị Tần Thị nhất tộc lập làm Tam Công Tử Khai Phủ Đại Điền. Đều là cảnh tượng hoành tráng. Nhưng là bây giờ vẫn như cũ là bị bực này 100 vạn thần linh hướng hắn cùng kêu lên chúc mừng chàng. Diện rung động, giờ khắc này, hắn chính là chúng thần chỗ ngưỡng vọng tồn tại. Bất quá Tần Đình xưa nay bụng dạ cực sâu. Mặc dù trong lòng có mấy phần kích động, nhưng là trên mặt chính là bất động thanh sắc. Mặt không đổi sắc, có vẻ không quan tâm hơn thua. Phong khinh vân đạm, Tử Vi thần đế nhìn thấy Tần Đình mặt không đổi sắc. Trong lòng lại càng hài lòng. Hắn chính là thần đạo hóa thân. Trên bản chất tới nói cũng không phải là sinh linh, mà là tiên thiên thần ma. Tự nhiên cũng là không cách nào có được dòng dõi. Tử thần thần thể chính là hắn chúc phúc thân thể. Hắn đối Tần Đình có một loại tự nhiên yêu thích chi tình. Phảng phất là thấy được tự mình sáng tạo ra đứa bé. Từ khi Tần Đình tại hạ giới đản sinh một khắc này, Tử Vi thần đế liền chú ý đến hắn tồn tại. Hắn cũng là một mực tại âm thầm chú ý Tần Đình trưởng thành. Bất quá thần giới không cách nào cùng hạ giới trực tiếp liên hệ. Đây là thiên địa đại đạo sở định hạ quy tắc. Dù cho Tử Vi thần đế cũng không thể phá hư cái quy củ này. Dù sao, thần đạo cũng là thiên địa đại đạo một bộ phận. Bất quá Tử Vi thần đế đối Tần Đình lại là hết sức hài lòng. Vô luận là thiên phú hay là thủ đoạn, cũng không thể bắt bẻ. Ẩn ẩn có đế vương hình ảnh lễ bái sư xong về sau, Văn Hiên thần chủ lập tức tiến lên cao giọng quát: "Bệ hạ có chỉ." Chúng thần yên lặng. Lời vừa nói ra, toàn bộ Tử Vi đại điện chúng thần cùng nhau nhìn chăm chú. Bái sư về sau, chính là thần đế đối đệ tử mới nhập môn ban thưởng. Lấy thần đế chi tôn, ban thưởng tuyệt đối là có thể để cho toàn bộ thần giới chấn động theo. Chỉ nghe được Hiên thần chủ cao giọng hát nói: "Lục đệ tử Tần Đình, thân phụ tử thần thần thể, gánh vác Tử Vi thần giới chi khí vận, thiên phú tuyệt thế, BCDB, tâm trí kiên nghị, tất là ta Tử Vi thần giới tương lai lương đống. Đặc biệt phong lục đệ tử Tần Đình là Tần thần hầu, thực ấp huyền vân giới, ban thưởng Tử Thiên đế tôn pháp, ban thưởng Nguyên thủy đế ảnh kiếm, ban thưởng Đại Thiên La đạo ấn." Chúng thần ồn ào, toàn bộ Tử Vi đại điện cũng lâm vào bạo động bên trong. Không thể tin nhìn về phía Văn Hiên thần chủ, phảng phất là không thể tin vào tai của mình. Mặc dù thần đế ban thưởng tất nhiên là cực kỳ phong phú, nhưng là đây cũng là quá phong phú. Phong phú đến có chút kinh khủng. Mặc dù thần đế ban thưởng Tần Đình không ít đồ vật, nhưng là nhất làm cho chúng thần cảm thấy khiếp sợ có ba khu. Chỗ thứ nhất chính là phong Tần Đình là Tần thần hầu. Tử Vi thần đình hệ thống bên trong có tam đẳng tước vị, theo thứ tự là thiên bá, thần hầu, đạo công. Không đối với thần đình có cống hiến lớn người phải thu hoạch được tước vị. Thế nhưng là thần đình tại Tử Vi thần giới bên trong duy ngã độc tôn, lập xuống bất hủ công huân lại ở đâu là dễ dàng như vậy. Tại thần đình bên trong, tước vị là cực kỳ thưa thớt mà tôn quý. Liền liền Tần thị nhất tộc tiên tổ Tần Vấn Thiên, mặc dù là một vị thần tôn, là thần giới cấp cao nhất đại nhân vật, nhưng là vẫn như cũ là không có tước vị mang theo. Có thể thấy được tước vị tôn quý cùng thưa thớt. Hơn nữa còn có một cái quy củ bất thành văn. Đạo công cái phong cho thần tôn, thiên bá thần hầu cái phong cho thần chủ. Mà Tần Đình hiện tại chẳng qua là thiên thần mà thôi. Liền bị thần đế phong làm thần hầu rồi. Thứ hai chỗ chính là thực ấp huyền vân giới. Điểm này thậm chí so Tần Đình được phong thần hầu chi vị càng khiến người ta rung động. Thần đình bên trong, tước vị mặc dù cực kỳ tôn quý, nhưng là cũng chỉ là một cái danh hiệu vinh dự, đại biểu cho thân phận địa vị. Nhưng là cái này thực ấp huyền vân giới coi như không đồng dạng. Tần đình cái này thần hầu chi tước là có đất phong. Hơn nữa còn là cả một cái thế giới. Huyền vân giới, Huyền vân giới chúng thần tự nhiên cũng là nghe nói qua. Chính là tới gần Tử Tiêu giới một cái thế giới. Cũng là linh khí nồng đậm chi địa. Tài nguyên phong phú đem một cái thế giới ban thưởng cho Tần Đình. Hảo hữu thủ bút. Mà Tần Đình mặc dù bây giờ vẫn chỉ là một cái thiên thần. Nhưng lại đã là trở thành là thần giới người có quyền thế nhất một trong. Một mình trưởng khống một giới. Muốn biết rõ. Mặc dù cũng có một chút siêu cấp thế lực một mình chiếm cứ một cái thế giới. Nhưng là kia là trải qua vô số năm tích lũy cùng phấn đấu. Trải qua vô số chém giết khả năng chiếm cứ một giới. Liền xem như Tần thị nhất tộc Tần giới. Cũng là Tần thị nhất tộc cùng không ít thế lực đánh cờ mấy chục vạn năm mới chiếm cứ xuống tới. Mà Tần Đình lại là trực tiếp bị thần đế ban thưởng một giới. Giờ khắc này, không chỉ là Thần Đình bên trong người chấn động vô cùng. Những cái kia đại thế lực sứ giả nhìn xem Tần Đình nhãn thần cũng là tràn đầy hâm mộ ghen ghét. Dựa vào huyền vân giới, Tần Đình liền có thể tùy tiện bồi dưỡng một cái siêu cấp thế lực. Chớ đừng nói chi là Tần Đình phía sau là Tần thị nhất tộc cung Tử Vi thần đế. Tất cả mọi người nhìn xem Tần Đình. Có người chấn kinh, có người vui mừng, có người đố kỵ, cũng có người phẫn nộ. Nhưng là giờ khắc này, tất cả mọi người biết rõ một sự thật. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.